vừa được bầu chọn là đôi vợ chồng xuất sắc, giờ lại ly hôn, có nội tình gì không? Hình ảnh ôm hôn nhau thâm thiết của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai sau khi giành được giải nhất, cùng hình ảnh Tế Nguyệt Thanh Thanh mưu xét trong đều bị những kẻ nhiều chuyện tung lên diễn đàn với tốc độ nhanh chóng mặt, gây nên hiệu ứng tương phản rõ rệt, thu hút vô số người xem. Phong Diệp Vô Nhai rất bình tĩnh nói: "Bà xã, em chắc chắn mình muốn ly hôn chứ?" Tế Nguyệt Thanh Thanh tức giận đáp: "Tôi chắc chắn, tôi nhất định và tôi khẳng định." Và hậu quả của việc bốc đồng này là ta là một con rồng khó chá, dắt cô vợ vừa cưỡng hôn được đến xem một màn cưỡng hôn khác. Trên kênh thế giới lại được dịp bùng nổ. Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh đang diễn cho gì vậy? Trước ly hôn, sau đó cưỡng hôn. Dĩ nhiên, Tế Nguyệt Thanh Thanh thua lại cả chắc. Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ, ném gối về phía cái người đang ngồi bên ghế sofa, vui vẻ lên mạng kia. Tề Hào ngẩng đầu cười: "Bà xã, sau này em hết đường ly hôn rồi." Kỷ Hiểu Nguyệt muốn đập đầu vào tường, cô thề sẽ không bao giờ chơi trò chơi này. Dù người nào đó có hống hách khiến người khác phải tức đến phát điên, nhưng không thể phủ nhận một điều, thái độ mấy ngày nay của anh ta khá tốt. Ví dụ, anh ta khá đứng đắn, trừ việc thỉnh thoảng nhìn cô mờ ám, hay thỉnh thoảng thừa dịp cô không phòng bị, hôn trộm cô một cái. Ngoài ra, có thể coi là khá quy củ. Ví dụ, anh ta tự mình xuống bếp, dù chỉ là nấu cháo, nhưng lần đầu tiên Tề Đại Thiếu Gia xuống bếp vì mình, ít nhiều cũng thấy rất hạnh diện. Ví dụ, anh ta tự mình dùng thảo dược đặc chế bóp chân cho Kỳ Hiểu Nguyệt. Kỳ Hiểu Nguyệt thấy nghi ngờ động cơ của Tê Hạo, nhất là lúc anh bóp chân cho cô, dáng vẻ ánh mắt chăm chú của anh khiến người ta nghi ngờ. Liệu anh có phải là tên xấu xa với những chiến tích lừng lẫy trước đây không? Hay là Tê Hạo thật sự thích cô? Kỳ Hiểu Nguyệt giữ chặt trái tim đang đập thình thịch. Cô cảnh cáo chính mình không thể tin cái tên biến thái này được.